Chương 124, trong nháy mắt miểu sát. Thật mạnh, không hổ là ủ trì hạ sẽ tạ, xem ra nhiệm vụ là thật không cách nào hoàn thành lạc. Ai, không có hy vọng theo lâm gia thần xuất thủ, rất nhiều còn ôm lấy một từng tia may mắn trong lòng ngọn ra, cái này phút chốc đều ủ rũ túi đầu xoay người lì khai. Có cao thủ như vậy ở, hơn nữa một tên biến thái ủ trì hạ sải tạ, cái này thủ hộ nhiệm vụ có thể hết thành tài quái mà đang ở chúng ngọn ra chuẩn bị triệt hồi thời điểm. Đột nhiên một hồi tiếng cười lạnh đống nhiên vang vọng, chuyển khắp toàn bộ tử vong xâm lâm. Uchiha Sasuke, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mở miệng là một người mặc màu da cam toàn thân viết chết chữ tuổi trẻ thiếu niên, trên trán mang theo âm ẩn nhị dạ tiêu chí, một cái âm nhà câm phủ. Uchiha Sasuke, chịu chết đi. Thoạt nhìn hôm nay rất nhiều người, đâu còn lại hai bóng người đáp xuống, một cái tướng mạo đẹp mắt nữ hài. Một cái khác thì là cả người đều bị băng vải quấn quít lấy người còng lưng, chỉ lộ ra một con ánh mắt quái dị thiếu niên. Ba người vừa hạ xuống tới, liền đem tràn ngập sát ý ánh mắt, rơi vào cách đó không xa cả người tản ra tử sắc hắc khí Uchiha Sasuke trên người. Cầm đầu tuổi trẻ thiếu niên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, xách xách xách, thoạt nhìn Sasuke đã hôn mê rất lâu rồi à, làm Orochimaru mà đại nhân tuyển ra ưu tú nị ra. Ta giả cụ sẽ hướng đại thần đại nhân chứng minh giá trị của chúng ta, ha ha ha. Nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn. Lý Thanh lập tức nhận ra ba người lai lịch, chính là nguyên tắc bên trong ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch bên trong, bị coi thành đệ nhất cùng nhị đại môi giới bi kịch tổ ba người, Đốt, giả cụ cùng Kim Đốt, 256 cấp âm. Ẩn thôn hạ nhẫn, linh chủ cấp bột giả cụ, 278 cấp âm. Ẩn thôn hạ nhẫn, linh chủ cấp bột Kim, 265 cấp âm. Ẩn thôn hạ nhẫn, linh chủ cấp bột. Ba người đẳng cấp thoạt nhìn cũng không cao lắm, nhưng có thể trở thành là lĩnh chủ cấp bột nì dạ, lại tuyệt đối không thể khinh thường. Những tờ lễ ơn này cũng là tới giúp chúng ta sao, họ rổ xỉ mà đại nhân nghị thật chu đáo. A đột âm trầm thanh âm liếc về phía sau ngọn ra, nếu như các ngươi mục tiêu cũng là ủ trí hạ xạ sủ kẹ lời nói, liền vừa động thủ một cái A đột, ba người chúng ta người là đủ rồi, hoàn toàn không cần ngoạn gia xuất thủ. Có chút tự đại giả cụ cười lạnh một tiếng, khỏe miệng tràn đầy khinh thường. Kim nhìn cũng không nhìn các người chơi liếc mắt, khỏe miệng cũng là câu dẫn ra một cười nhạt. Theo âm ẩn tổ ba người gia nhập vào, nguyên bản sĩ khí có chút tan giả các người chơi, trong nháy mắt giống như là thấy được ánh mặt trời giống nhau, trong nháy mắt tràn đầy nồng nặc ý chí chiến đấu. Có lĩnh chủ cấp buộc dẫn đội, bọn họ sợ cái trứng hơn trăm tờ lỡ, mỗi người cơ múa lên phi tiêu. Đang kêu tiếng giết bên trong, hướng Lý Thanh đám người không chút do dự vào tới. Đứng ở thủ hộ trận doanh nhất phương ngoạn gia, nhìn đủ chỉ hạ sải tạ, lại nhìn vọt tới ngoạn gia cùng với cái kia rất có uy hiếp âm ẩn tổ ba người, ánh mắt lướt qua một thần sắc sợ hãi. Uchiha sải tạ tuy lợi hại, nhưng đối phương có ba cái lĩnh chủ cấp bốt, cái này chiến cuộc sẽ rất khó nói. A các ngươi đều là người nhu nhược sao, đột nhiên, lâm gia thần trào phúng lên tiếng. Không phải các người chơi cãi lại. Vậy tại sao ta từ trên người của các ngươi thấy được người nhu nhược khí tức, lâm gia thần lần nữa đặt câu hỏi, không sợ chết, theo ta giết thoại âm rơi xuống, lâm gia thần móc ra một ngụm phi tiêu, xông về hơn trăm tờ layer, mà ở lại nguyên địa các người chơi, trong lúc nhất thời bị lời của hắn khơi dậy tâm huyết, không nguyện ý làm người nhu nhược bọn họ, cơ phi tiêu liền xông tới nhân số ít thì như thế nào như cũ, chiến mà cùng lúc đó. Uchiha sẽ tạ quệ ý kỳ gì bổ xảo đã bổ về phía dạ cú môn. Nhị câu ngọc xạ dị gẳng phía dưới, dạ cụ tất cả động tác đều bị hắn chóc nạ ở trong mắt. Chẳng không ba đột nhiên, dạ cụ cười lạnh giơ tay lên, lộ ra trong lòng bàn tay phong huyệt, mà chỉ một lúc, kèm theo một cỗ nổ tung sức mạnh bình thường truyền đến, 100% khí áp trong nháy mắt từ trong tay hắn phong huyệt nổ bắn ra ra, mắt thường khó có thể nhìn thấy khủng bố khí áp, bắn về phía Lý Thanh mặt. Không thể không nói, khí áp rất nhanh, nhưng Lý Thanh xạ dị gẳng lại nhanh hơn, hơn nữa đang nắm giữ âm ẩn tổ ba người toàn bộ tư liệu dưới trạng thái, hắn đối phó, càng là thành thạo. Quệ ỷ kỳ dị bồ sa hung hăng chém ở bên người một viên trên cây cự thụ, mượn trong nháy mắt kia sinh ra phản lực, hắn nhảy lên một cái, bay lên cao vài chục trượng, vung lỏng tránh được chạm không ba công kích. Đánh hụt chạm không ba, trong nháy mắt đem phụ cận đại thụ hủy cảnh hoàng tàn khắp nơi. Vài tên không phòng bị chút nào ngoạn ra trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, trong nháy mắt bị miểu sắt biến thành kim tệ cùng trang bị, mà biểu ra hơn một vạn điểm chữ số thương tổn là như vậy. Chói mắt giả cụ hiển nhiên không ngờ tới chính mình nhanh như vậy công kích, vậy mà lại bị người ung dung tránh thoát, tự đại hắn nhất thời lộ ra một bộ không thể biểu tình. Mà chỉ một lúc, quê ỷ kỳ dị bồ xào dọc theo nuôi hắn, một phân thành hai, đánh ra bạo kích hiệu quả. Một cái hơn 6 vạn điểm tổn thương biểu ra, dạ cụ trong nháy mắt cột máu bị đánh không, sau đó hóa thành đống lớn kim tệ cùng trang bị. Đúng vậy, trong nháy mắt miểu sát đang ở tê đấu các người chơi, ngẩng đầu nhìn đến kinh người này thương tổn, mỗi một người đều là hít vào một hơi, há to miệng, lộ ra vẻ mặt khó thể tin, quả thực khó có thể tin tưởng hết thể trước mắt. Uchiha Saitama rốt cuộc là phương nào thần thánh cư nhiên một kích 60.000 trong nháy mắt đem một cái lĩnh chủ cấp buốt, miểu sát trên thực tế, bọn họ cũng không biết là, chủ yếu vẫn là dạ cụ lượng máu quá ít. Bằng không mấy chữ này có thể đạt được kinh người 6 chữ số 1 bên đột cùng kim nhìn bị thuấn dây dạ cụ, trong ánh mắt cũng là bắt đầu khởi động ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, quả thực khó có thể tin tưởng đây là người hạ nhẫn có thể làm được sự tình. Dạ cụ thực lực bọn họ là không gì sánh được rõ ràng, người này tuy là cuồng vọng tự đại một điểm, nhưng có vốn liếng của mình, bằng không cũng sẽ không nghiên cứu ra chạm không ba như vậy lấy khí áp vì công kích thủ đoạn nhẫn thuật. Chính là một gã trung nhẫn, muốn miểu sát hắn, cũng cần rất lớn độ khó vị này là Uchiha sẽ tà ngoạn ra, quả thực mạnh có điểm vượt quá dự liệu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.